Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1055, chương 1119, vô thượng khoái đao hắc hỏa. Thình thịch, thổ sứ giả thi thể không đầu trên mặt đất liền lăn mấy vòng. Sau đó dừng ở Lâm Thiên dưới chân. Nha nha điện tử thư. Su áp áp, CC, không ngờ tới. Dễ dàng như vậy đã đem người thủ vệ bên trong một gã sứ giả giết đi. Nhấc chân bước lên dưới chân thi thể. Lâm Thiên rất có cảm khái nói. Nhớ kỹ ở trên đỉnh chiến tranh thời điểm. Lâm Thiên đối chiến ngũ sứ giả bên trong mộc sứ giả. Lúc đó tình hình chiến đấu có thể nói là kịch liệt. Tuy là cuối cùng giải quyết rồi mộc sứ giả. Nhưng Lâm Thiên cũng nhận được thương không nhẹ. Có thể hôm nay. Đường đường cùng mộc sứ giả kỳ danh thổ sứ giả. Cư nhiên như thử đơn giản đã bị Lâm Thiên cùng Ogre miểu sát. Ogre đã đi tới. Nhìn dưới chân thi thể. Kinh ngạc nói. Thật không nghĩ tới. Hai chúng ta phối hợp đánh lén cư nhiên phát huy ra lực lượng mạnh như thế. Trong nháy mắt giải quyết rồi thổ sứ giả. Đối với miểu sát thổ sứ giả. Ogre cũng là vô cùng khiếp sợ. Dựa theo bọn họ lúc trước kế hoạch. Hai người xuất thủ đánh lén mới có thể trọng thương thổ sứ giả. Sau đó nhanh chóng đánh chết. Không ngờ tới đem phía sau một bước tỉnh lược rớt. Trực tiếp giết trong nháy mắt thổ sứ giả. Cũng chỉ có thể trách thổ sứ giả quá xui xẻo. Bọn họ tới đây là vì đuổi bắt cướp đoạt trọng yếu vật phẩm Ogre. Thật không nghĩ đến Lander trên đảo Lâm Thiên cư nhiên đến. Phải biết Lâm Thiên thực lực vốn là giỏi hơn thổ sứ giả bên trên. Cộng thêm Lâm Thiên nằm ở ám, thổ sứ giả nằm ở rõ ràng hơn nữa không phải tinh tường Lâm Thiên tồn tại. Đối với Lâm Thiên không có chút nào phòng bị, đồng thời Lâm Thiên nhưng là sớm có chuẩn bị đánh lén. Chỉ bằng thổ sứ giả làm sao có thể phòng thủ ở. Lâm Thiên công kích để thổ sứ giả luống cuống tâm thần. Chạy đi chính là chạy, quên mất Ogre tồn tại, kết quả bị Ogre một quyền oanh vỡ đầu. Hai gã chiến lực giỏi hơn thổ sứ giả trên cường giả lại âm thầm đánh lén. Không chút nào phòng bị thổ sứ giả tự nhiên là giết trong nháy mắt. Thổ sứ giả cũng chết đủ bi thảm. Đường đường có thể cùng đại tướng đối chiến cường giả. Liền nguyên tố hóa đều không triển khai đã bị người đánh chết. Ai có thể nghĩ đến. Đường đường hai gã thế giới cường giả đỉnh cao cư nhiên không biết xấu hổ đi đánh lén một cái so. Với bọn họ yếu người. Thổ sứ giả thật có thể nói là lá chết không nhắm mắt. Phất phất tay thổi tan trước mặt Ogre truyền tới mùi thúi. Lâm Thiên nói. Ogre, người có thể hay không càng buồn nôn. Cư nhiên dùng quả đấm đem người ta đầu nổ nát. Trên người một cỗ mùi thúi. Tuy là thổ sứ giả bạo nổ đi ra óc còn có tiên huyết đều bị nước mưa rửa sạch. Nhưng mùi vị lại không phải buồn cười như vậy chết. Phải không? Nghi hoặc một tiếng. Ogre nâng lên cánh tay đưa tới trước lỗ mũi nghe nghe. Nói, ở đâu có cái gì mùi thối? Ta cảm thấy may mà. Đối với người này Lâm Thiên, đã cảm thấy không có gì có thể nói. Sáng suốt tuyển trạch ngậm miệng. Được rồi, không nói cái này. Lâm Thiên khoát tay áo nói. Chuẩn bị chiến đấu a. Vừa rồi thổ sứ giả tiếng kêu thảm thiết đã truyền khắp lái tới. Ta đã cảm ứng được ngũ lão tinh Hirano Keiichi cùng hỏa sứ giả đang hướng bên này chạy tới. Nghe vậy, Ogre lập tức nghiêm túc, suy nghĩ một chút, đề nghị, nếu không chúng ta thừa dịp thời gian này kém, nghĩ biện pháp đem hỏa sứ giả cũng giải quyết. Vừa rồi miểu sát thổ sứ giả chiến đấu, để Ogre có rất lớn tự tin, áp dụng giống nhau thủ đoạn tất nhiên có thể miểu sát hỏa sứ giả. Nếu như có thể giết chết hỏa sứ giả, kế tiếp liền là hai người bọn họ liên thủ đứng ngũ lão tinh Hirano Keiichi. Đã lấy bọn họ chiến lực liên thủ, nhất định có thể đủ ở viện quân chạy tới phía trước đánh chết Hirano Keiichi. Lâm Thiên gật đầu nói, được rồi, thử một chút, vừa may hỏa sứ giả cùng Hirano Keiichi không phải ở vào cùng một cái phương hướng. Thừa cơ hội có thể giải quyết hỏa sứ giả tốt hơn. Coi như không thể cùng miểu sát thổ sứ giả giống nhau. Nhưng, ít nhất, có thể trọng thương nàng. để cho không tham ngộ thêm chiến đấu kế tiếp bên trong. Như vậy bọn họ đem ngũ lão tinh ở lại chỗ này nắm chặt lại lớn không ít. Bất quá trước đó, muốn đem trên bầu trời phi cái kia 5 cái đại tích dịch giải quyết rơi. Hai người lần nữa áp dụng phối hợp lẫn nhau đánh lén phương thức. Liền đường đường thổ sứ giả đều chết ở Lâm Thiên cùng Ogre liên thủ đánh lén dưới. Huống là bầu trời bay múa long kỵ sĩ tiểu đội. Đơn giản gian liền được giải quyết. Chỗ rừng sâu. Trận này mưa như chút nước đem trọn cái Lander đảo bao phủ ở một mảnh mưa chung thế giới. Mưa lớn liên miên bất tuyệt hạ mấy canh giờ. Rừng rậm rất nhiều địa phương đã bị nước mưa cho tràn đầy. Sông bên trong mực nước nhanh chóng dâng lên. Đã lan tràn quá hai bờ sông. Ở một cái phụt ra dòng sông màu trắng bên trên. Một đạo bóng người màu đỏ dọc theo sông nghịch lưu sông lên. Như một đạo lóe lên hồng sắc lưu quang. Hỏa sứ giả đang quan sát con kia hủy diệt trăm người tiểu đội hủy diệt. Toàn bộ tiểu đội bị sắc bén lá cây toàn bộ cắt thành khung xương. Chỉ có Ogre khống vật năng lực có thể làm được. Nhưng ngay khi nhìn xong trong nháy mắt, hỏa sứ giả liền nghe được thổ sứ giả cái kia kinh người tiếng kêu thảm thiết. Vội vã căn cứ thổ sứ giả đạt tới tiểu đội vị trí nhanh chóng chạy đi. Đuổi dọc đường. Hỏa sứ giả lại đang suy tư thổ sứ giả giữa tiếng kêu gào thê thảm tiết lộ ra kỳ quái. Theo lý thuyết coi như là thổ sứ giả cùng Ogre nộp lên tay. Cũng không khả năng không bao lâu liền phát sinh kinh người như vậy tiếng kêu thảm thiết. Có thể thổ sứ giả quả thực không phải Ogre đối thủ. Nhưng hai người chiến lực cũng không phải chênh lệch cự đại. Ogre làm sao có thể nhanh chóng như vậy giải quyết thổ sứ giả? Bá! Một đạo hàn mang từ trong rừng rậm lóe lên ra. Sắc bén hàn mang phát sinh chói tai tiếng rít thẳng hướng hỏa sứ giả đánh tới. Chợt tập kích để hỏa sứ giả sửng sốt. Vội vã hướng bên cạnh nhìn một cái. Chỉ thấy một đạo tản ra khí tức hủy diệt trảm kích đánh tới. Ở hỏa sứ giả ánh mắt hoảng sợ bên trong. Trảm kích như khai thiên cự phủ vậy bổ tới. Trong sát na, một đạo hàn mang mọc lên. Chỉ thấy hỏa sứ giả thuận tay rút ra lợi kiếm trong tay ngăn cản ở trước người. Tỏa thương, như kim loại tiếng va chạm. Trảm kích sắc bén tuy là đỡ, nhưng giống như thủy triều lực lượng từ mũi kiếm vọt tới. Hỏa sứ giả gan bàn tay trong nháy mắt bị cự lực đánh rách tả tơi. Tiên huyết theo vết thương chảy ra. Phốc thử, búng máu tươi lớn từ trong miệng phun ra. Hỏa sứ giả bay rớt ra ngoài. Trên không trung liên tục lộn mấy vòng, như diều đứt dây giống nhau. Gì, thấy không hề chuẩn bị hỏa sứ giả cư nhiên đỡ chính mình trảm kích. Âm thầm ẩn núp Lâm Thiên phát sinh tiếng kinh dị. Không có nghĩ tới cái này được xưng là hỏa sứ giả nữ nhân kiếm thuật cao siêu như vậy. Hô, ngay tại lúc đó, giấu ở trong rừng rậm Ogre nắm lấy cơ hội. Hai chân bỗng nhiên một bước, lực lượng cường đại từ lòng bàn chân tuôn ra. Ầm ầm trong tiếng nổ, to lớn kia đại thụ che trời cư nhiên bị Ogre một cước dẫm nát. Mà Ogre sớm đã mượn vẻ này lực phản tác dụng phóng lên cao. Tốc độ nhanh chóng đề thăng tới nhanh nhất, nâng lên hắc sắc thiết quyền hướng hỏa sứ giả đánh tới. Nhìn nhanh chóng ép tới gần hỏa sứ giả, Ogre khóe miệng lộ ra vẻ đắc ý nụ cười. Dường như chứng kiến hỏa sứ giả cùng thổ sứ giả giống nhau bị chính mình oanh bạo tràng cảnh. Nguyệt bộ, nhưng ai biết, lăn lộn hỏa sứ giả vọt lên một bước duy trì ở thân thể bình ổn. Hai chân ở trên hư không liền đạp, như ở bầu trời bước chậm nhanh chóng kéo ra cùng Ogre khoảng cách. Ngay sau đó, hỏa sứ giả trong tay lợi kiếm nhất vung, mũi kiếm cùng không khí cao tốc ma sát, giơ tay lên gian vung ra một đạo hỏa diễm trảm kích. Liệt diễm trảm, cái gì? Nhìn hỏa sứ giả cư nhiên vung ra một đạo liệt diễm. Ogre thất kinh, đối mặt đánh tới liệt diễm chảm đánh. Ogre bất đắc dĩ dưới đánh ra xúc thế đợi phát song quyền. Mạnh mẽ nắm tay đơn giản xé liệt không khí. Kình phong vờn quanh, song quyền mỗi người đánh ra một đạo bạch sắc quyền kính đem trước mặt liệt diễm chảm đánh. Thành phấn vụn, quyền phong như trụ, phát sinh chói tai tiếng rít. Bỗng nhiên đánh vào hỏa sứ giả ngực, dường như bị một khối đá lớn chính diện bắn trúng. Hỏa sứ giả ngực một hồi bực mình, nhất thời búng máu tươi lớn phun ra. Ghê tởm, không ngờ tới gặp phải loại chuyện như vậy. Chửi nhỏ một tiếng, Ogre chỉ có thể không cam lòng rơi xuống một viên trên đại thụ che trời. Đánh lén đã thất bại, ở tiếp tục công kích không có ý nghĩa. Hỏa sứ giả hai chân trên không trung hành tẩu, rơi vào dòng sông màu trắng đối diện một cây đại thụ trên tán cây. Thanh âm êm ái hô, ra đi, âm thầm đánh lén người. Thấy thân phận đã nổi giận, Lâm Thiên không có tiếp tục trốn tránh, từ trong rừng rậm nhảy ra, đồng dạng rơi vào một cây đại thụ trên tán cây. Nhìn Lâm Thiên xuất hiện, dù cho hỏa sứ giả sớm liền chuẩn bị, cũng bị hung hăng kinh động. Không ngờ tới thế mà lại là ngươi. Lâm Thiên, kỳ quái cuồng phong mưa giáo. Cộng thêm lúc trước thổ sứ giả truyền tới tiếng kêu thảm thiết. Hỏa sứ giả trong lòng đã đại khái đoán được Ogre sợ rằng có giúp đỡ. Cũng chính bởi vì trong lòng cảnh giác, hỏa sứ giả mới, chỉ có, nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh thoát Lâm Thiên cùng Ogre hai người đánh lén. Hỏa sứ giả nghĩ tới chúng nhiều cường giả, nhưng không có nghĩ tới Lâm Thiên. Bởi vì Lâm Thiên cùng Ogre sinh tử cửu nhân quan hệ đó là toàn bộ thế giới đều biết được. Hai người vừa chạm mặt chính là lớn chiến. Làm sao có thể hợp tay đánh lén? Có thể hết lần này tới lần khác người đánh lén chính là cái này khó nhất xuất hiện người. Ánh mắt nhìn về phía Ogre. Hỏa sứ giả nói, xem ra bí mật của năm đó đã toàn bộ bị ngươi biết. Mà hai cái này sinh tử cửu nhân thế mà lại trở thành đồng bọn. Thậm chí liên thủ đánh lén. Hỏa sứ giả não hải chỉ có cái này một đáp án. Lạnh rên một tiếng, Ogre đằng đằng sát khí nói, ít nhiều các ngươi đem ta dẫn tới thánh Mariezoa, bằng không ta còn vĩnh viễn bị chôn ở cổ bên trong. Để chân chính diệt tộc cừu nhân diêu tiêu ngoài vòng pháp luật. Kế tiếp, ta sẽ tìm các ngươi thánh Mariezoa đám bỏ đi một khoản bút toán rõ ràng cùng chúng ta nguyệt quang. Tộc giữa trướng, Ogre, ngươi cho rằng ngươi chính là nguyệt quang nhất tộc. Sao, vương tử sao, ngươi cho rằng cái kia được xưng thế giới tối cường tộc quần vẫn tồn tại sao? Năm đó nguyệt quang nhất tộc, sao, chúng ta đều có thể tiêu diệt. Huống ngươi chính là một cái nghèo túng vương tử. Ngươi cho rằng tìm tới Lâm Thiên thì có báo thù tiền vốn nhóm. Hỏa sứ giả vô cùng khinh thường nói. Thoại âm rơi xuống. Hỏa sứ giả lợi kiếm trong tay nhẹ nhàng run lên. Nhất thời vô căn cứ mọc lên từng đạo hỏa diễm di chuyển hiện tại hư không. Lâm Thiên hai mắt nhìn chăm chú vào hỏa sứ giả lợi kiếm trong tay. Bỗng nhiên nói ra. Không ngờ tới vô thượng đại bảo kiếm 12 công một trong danh đao hắc hỏa cư nhiên ở trên tay. Ngươi, cái kia lại là vô thượng đại bảo kiếm. Ogre thất kinh, tuy là không phải một gã kiếm khách, nhưng đối với theo như đồn đãi vô số kiếm hào đều hy vọng lấy được vô thượng đại bảo kiếm. Ogre hay là nghe nói qua, vô thượng đại bảo kiếm tổng cộng 12 thanh, mỗi bả đều là thế giới nổi tiếng danh đao. Mỗi cái kiếm khách cũng nghĩ ra được. Đáng tiếc chỉ có chân chính đại kiếm hào mới xứng sở hữu. Lâm Thiên ánh mắt cực nóng nói. Lưỡi dao bình loạn nhận. Trọng hoa chữ T. Thiên ngoại tinh cương chế tạo. Càng dày rộng mặt đao vốn có mạnh hơn chém lực lượng. Không chỉ có như vậy. Dày rộng mặt đao trải qua một loại thần kỳ công nghệ xử lý. Tự tay chạm đến có thể cảm giác được rõ ràng lồi lõm cảm giác. Đây đối với một thanh kiếm mà nói là căn bản không có thể có. Nhưng chính là bởi vì loại này kỳ dị lồi lõm cảm giác. Làm lợi kiếm nhẹ nhàng huy vũ thời điểm. Cùng giải quyết không khí sản sinh cao tốc ma sát. Do đó sản sinh liệt diễm. Cho nên vô song đại bảo kiếm hắc hỏa cũng được xưng là hỏa diễm đao. Nếu như nói vô thượng đại bảo kiếm mạnh nhất đao chính là mắt ưng trong tay đại hắc đao đêm. Như vậy vô thượng đại bảo kiếm thần kỳ nhất chính là hỏa diễm đao hắc hỏa. Không ngờ tới cây đao này thế mà lại xuất hiện tại hỏa sứ giả trong tay. Lúc này, Lâm Thiên tận mắt thấy cách đó không xa. Ngũ lão tinh một trong Hirano Keiichi không ngừng ở rừng rậm chỗ cao nhảy. Hướng bên này chạy như bay đến. Theo Hirano Keiichi đến, Lâm Thiên cùng Ogre thừa cơ giải quyết hỏa sứ giả, mục đích triệt để tan biến. Đã biến thành mặt đối mặt ngạnh bính. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.